mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc cuốn tiểu thuyết Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Người đẹp quay đầu sang bên trái bảo: "Đêm nay trăng sáng sao thưa, gói trà cô Hoa vừa tặng, có thể đem pha một ấm uống thử, thức thâu đêm được đấy." Chàng nghĩ đây hẳn là ma quỷ, trong mình sờn cả gai ốc, nín hơi không dám thở. Chợt một con hầu nhìn lên nói: "Trên cây có người." Cô gái đứng bật dậy kêu lên: "Trẻ xanh lớn mật ở đâu mà dám bò đến đây nhìn trộm người khác." Chàng cả sợ, không còn chỗ nào để trốn nữa, đành leo cây tụt xuống, cúi rạp dưới đất xin tha thứ. Cô gái đến gần, đưa mắt nhìn qua một lượt, rồi đổi giận làm vui, kéo chàng dậy cùng ngồi. Chàng liếc mắt ngó nàng, thì tuổi khoảng 17-18, nét mặt trông rất xinh đẹp. Nàng hỏi: "Chàng đi đâu thế này?" "Có người nhờ ta đưa lá thư." Nàng nói: "Đồng hoang nhiều hung đồ, ngủ giữa trời sương như thế này cũng đáng e ngại đấy. Nếu chẳng hiềm nhà tranh vách đất, xin mời chàng vào nghỉ tạm." Nói rồi đưa chàng vào nhà. Trong nhà chỉ có một chiếc giường. Nàng sai con hầu đưa hai chiếc chăn đến. Chàng cảm thấy không tiện nên xin nằm ở dưới đất. Nàng cười đáp: "Khách quý đến nhà, con gái dám đâu thất lễ đòi nằm cao hơn khách ạ." Chàng không biết tính sao, đành phải nằm chung một giường, nhưng trong lòng hoang mang lo lắng, không dám tự tiện co duỗi. Chẳng bao lâu, cô gái luồn tay nhỏ nhắn qua lớp chăn, cống nhẹ vào đùi chàng. Chàng vẫn vờ ngủ như không biết gì. Lại một chốc nữa, nàng mở chăn ra, chui hẳn vào chăn chàng, lay chàng, chàng vẫn nằm yên không động đậy. Nàng thuận tay lần xuống thám thính chỗ kín, bỗng ngừng ngay lại, dáng buồn thiu, rồi thiểu não lật chăn trở dậy. Giây lát, nghe có tiếng khóc, chàng vừa thảng thốt, vừa e thẹn, không biết làm gì hơn là tự trách mình. Lại giận trời, sao nỡ bắt người ta phải khuyết tật. Cô gái gọi con hầu thắp đèn lên, nhìn thấy mắt nàng còn ngấn lệ. Con hầu kinh ngạc hỏi có điều gì buồn khổ. Nàng lắc đầu đáp: "Ta tự thương mình phận bạc thôi." Con hầu đứng trước giường, nhìn chằm chằm vào mặt chàng. Nàng bảo: "Hãy gọi anh ta dậy, rồi bảo xéo đi." Nghe mấy lời ấy, chàng càng bội phần xấu hổ, lại thêm lo lắng giữa đêm hôm, tối tăm mù mịt chẳng biết đâu mà đi. Giữa lúc còn dùng rằng suy nghĩ thì một người đàn bà đẩy cửa bước vào. Con hầu thưa: "Cô Hoa đã về ạ." Chàng hé mắt nhìn trộm thì thấy bà già này tuổi chừng ngoài 50 nhưng còn giữ được phong vận. Thấy cô gái chưa ngủ, bà liền hỏi duyên cớ. Nàng chưa kịp đáp thì lại thấy trên giường có người nằm, bèn hỏi: "Nằm cùng giường là ai đấy?" Con hầu trả lời ngay: "Dạ, lúc tối có một chàng trai trẻ đến đây xin ngủ nhờ." Bà ta liền cười: "Nào biết đâu xảo nương lại vui thú động phòng hoa chúc." Chợt nhìn thấy cô gái ngấn lệ chưa khô, bà kinh ngạc hỏi: "Đêm hợp cần mà lại buồn bã khóc lóc, không phải cách. Chẳng lẽ chàng rể thô bạo lắm sao?" Nàng không đáp, mặt càng thêm âu sầu. Bà ta định kéo vạt áo để nhìn chàng. Vừa động đến áo thì phong thư rơi xuống giường. Nhặt lên xem, bà bỗng sợ hãi nói: "Ý chừng nét chữ của cô con gái tôi đây mà." Mở ra đọc, bà than một tiếng chua xót. Cô gái hỏi tại sao thì bà đáp: "Đây là thư con ba báo tin nhà, nói rằng chàng Ngô chồng nó đã mất. Này nó một thân một mình, không có nơi nương tựa, chưa biết tính thế nào." Cô gái tiếp lời: "Ban nãy anh ta có nói là chuyển giúp thư cho ai đó, may mà tôi chưa đuổi đi." Bà già gọi chàng dậy, hỏi rõ nguyên do lá thư, chẳng kể đầu đuôi mọi sự. Bà bảo, xa xôi làm phiền lặn lội đưa thư. Này biết lấy gì báo đáp? Lại ngắm kỹ chàng rồi cười hỏi, vì sao lại làm trái ý xảo nương? Chàng đáp, chẳng biết mình có tội gì. Bà lại quay sang hỏi cô gái, nàng than rằng, chỉ thương cho mình, sống đã vớ phải anh chồng hoạn, chết cũng lại nhè được đứa, bị thiến mà ăn nằm. Vì thế mà buồn thôi. Bà già quay lại nhìn chàng, nói, thông minh lành lợi thế này, vốn là trống mà hóa ra lại là mái ư. Thôi thì khách nhà tôi không thể làm loại người khác mãi được. Nói rồi dẫn chàng đi sang trái nhà phía đông, đưa tay sờ xuống hố mà khám nghiệm, rồi vừa cười vừa nói, chẳng trách xảo nương khóc hết nước mắt cũng phải. Nhưng may mà vẫn còn chút cuống rễ, còn có thể cố sức được. Bèn khêu đèn lục hết hòm dương, lấy ra một viên thuốc màu đen trao cho chàng, bảo nuốt ngay, lại dặn nhỏ rằng đừng cử động, rồi ra đi. Còn lại một mình nằm nghĩ ngợi, chàng không biết thuốc chữa chứng bệnh gì. Chừng khoảng canh năm tỉnh dậy, cảm thấy dưới rốn một luồng hơi nóng cuồn cuộn xông thẳng vào chỗ kín, lại lùng nhùng như có vật gì treo ở khoảng dưới háng. Tự tay thăm dò thì hóa ra mình đã thành một gã trai cường tráng. Trong lòng mừng đến thảng thốt, giống như vị thượng quan thình lình được trao chín vật báu. Khi hừng đông mờ mờ ở trấn xong thì bà già trở lại, đem bánh mới hấp vào buồng cho chàng, lại dặn hãy giữ ngồi yên rồi khóa trái cửa lại, ra ngoài nói với xảo nương rằng, anh chàng vất vả mang thư đến đây, hãy giữ lại đấy, gọi con ba về cho nó kết nghĩa chị em. Vì lại cũng phải đóng cửa để khỏi người ta buồn chán. Nói rồi ra cửa mà đi. Chàng quẩn quanh mãi đâm buồn, thỉnh thoảng lại đến gần khe cửa, y như con chim ngó trộm ra ngoài lồng. Trông xa thấy xảo nương cũng muốn gọi lại, nói rõ sự tình, nhưng thẹn vì nói năng vụng về nên lại thôi. Mãi đến tối mịt, bà già mới dẫn cô gái trở về, vừa đẩy cửa đã lên tiếng, để sầu muộn giết mất lang quân rồi đấy. Còn bà hãy vào mà bái tạ đi. Cô gái mà chàng gặp trên đường mấy hôm trước rụt rè bước vào, ngước nhìn chàng, mặt che sau tay áo. Bà mẹ bảo họ gọi nhau bằng anh em. Xảo nương cười, gọi là chị em cũng được. Rồi cùng kéo nhau ra gian giữa, ngồi quây quần quanh mâm rượu. Uống được vài chén, xảo nương hỏi đùa, người hoạn thấy sắc cũng động lòng chứ? Thì chân què phải nhớ đến giày, mắt lòa vẫn cứ loay hoay muốn nhìn mà. Ai nấy cùng cười rộ. Xảo nương lấy cớ tam nương vừa đi đường mệt nhọc, ép cô ta phải đi ngủ. Bà mẹ quay sang tam nương, bảo cùng nằm chung với chàng. Tam nương xấu hổ, mặt đỏ bừng bừng không chịu đi. Bà mẹ bảo, đây là trượng phu, mà cũng là cân quắc, còn có gì mà sợ. Rồi dục hai người vào buồng, lại dặn riêng chàng, ở nhà thì chàng là chẳng rẻ, nhưng ra ngoài thì cứ vờ làm con ta cũng được. Chàng mừng rỡ nắm cánh tay nàng dắt lên giường, như dao sắc mới mài lần đầu đem thử, khoái trá thế nào cũng có thể biết rõ. Trong lúc đầu gối tay ấp, nàng hỏi, xảo nương là người thế nào? Nàng đáp, là ma đấy, tài sắc vô song, nhưng số phận lại thường chắc chờ. Lấy phải cậu út nhà họ Mao, bị bệnh liệt dương, 18 tuổi đầu vẫn chẳng nên người. Vì thế, ẩn ức không vượt được, ôm hận mà chết. Chàng thất kinh, ngờ tam nương cũng là ma, nàng nói. Nói thật với chàng, thiếp chẳng phải là ma, mà là hồ. Xảo nương sống lẻ loi, không có đôi, mà mẹ con thiếp lại không có nhà, nên mượn tạm căn nhà này ở. Chàng rất ngạc nhiên, nàng nói, xin chàng đừng ngại, tuy là ma là hồ, nhưng đây không gây họa cho nhau đâu. Từ đấy, hàng ngày thường cùng nhau chuyện trò, yến ẩm. Dẫu biết Sảo Nương chẳng phải là người mà lòng chàng vẫn quyến luyến nhan sắc. Chỉ hận một nỗi muốn tự hiến cho nàng mà không có cơ hội. Chàng vốn người trầm tĩnh, lại giỏi chiều ý pha trò, nên dần dần được Sảo Nương rất thương. Một hôm, mẹ con họ Hoa có việc đi vắng, lại đóng cửa nhốt chàng ở trong buồng. Chàng tức bực, loanh quanh trong nhà mãi, rồi đứng ở trong nhà gọi Sảo Nương. Sảo Nương bảo con hầu mang chìa khóa mở thử. Thử mấy lần thì mở được, chàng ghé tai xin gặp riêng. Sảo Nương bảo con hầu đi chỗ khác, chàng liền kéo nàng lên giường và nằm sát vào. Nàng đùa cợt đưa tay sờ xuống phía dưới mà nói, đến là tiếc, chỗ này lại khuyết mất rồi. Nói chưa dứt lời thì tay đã chạm phải vật gì đó. Nàng hoảng hốt kêu lên, sao trước, đâu có thấy gì, mà nay lớn vổng lên nhanh thế. Chàng cười đáp, trước xấu hổ, vì phải sắm vài khách, nên nó rụt lại. Này bị phỉ báng quá không chịu nổi, nên nó làm con ếch giận dữ đấy thôi. Bèn cùng nhau giao hoan, xong xuôi nàng mới chợt nghĩ ra, tức tối nói, thì ra nay mới biết đóng cửa là có duyên cớ. Hồi trước cả hai mẹ con linh đinh không nơi nương náu, đã nhường nhà cho mà ở. Rồi tam nương theo học thêu thùa, cũng hết lòng dạy bảo, không giấu giếm tí gì. Thế mà nay lại sinh lòng đấu kỵ thế đấy. Chàng phải lựa lời khuyên giải, lại lấy tình thực mà nói. Nhưng Sảo Nương vẫn hậm hực mãi. Chàng bảo, nàng phải giữ kín đấy nhá. Cô Hoa dặn tôi nghiêm lắm. Nói chưa dứt lời thì cô Hoa đẩy cửa bước vào. Hai người vội vàng nhổm dậy. Cô Hoa trừng mắt hỏi, ai mở cửa đấy? Sảo Nương cười chặn lời, tự nhận là mình mở. Cô Hoa càng giận quát mắng mãi không thôi. Sảo Nương vẫn cười mỉa đáp, mẹ con cô mới thật là nực cười chứ. Đã là trượng phu mà cũng là cân quắc thì còn làm gì được nữa. Tam Nương thấy mẹ mình và Sảo Nương ra sức khích bác lẫn nhau, trong lòng không yên, bèn ra can ngăn. Cả hai mới đổi giận làm lành. Sảo Nương tuy lời lẽ gay gắt, nhưng xem ra cũng có ý nhún nhường chiều lòng Tam Nương. Chỉ hiềm cô Hoa ngày đêm canh phòng giáo giết, nên đôi tình nhân không thể tự do thổ lộ, chỉ biết đầu mày cuối mắt đưa tình mà thôi. Một hôm cô Hoa bảo chàng rằng, cả hai chị em chúng nó đều đã hầu hạ anh, nhưng nghĩ lại sống ở đây không phải là kế lâu dài. Vậy anh nên về trình với cha mẹ để sớm tính chuyện đính ước trăm năm thì hơn. Liền đấy, bà sắm sửa hành trang dục chàng lên đường. Hai cô gái nhìn chàng mặt mày ủ rũ, mà Sảo Nương càng như không thể chịu nổi, lệ ròng ròng như châu sa không lúc nào dứt. Cô Hoa ngăn họ lại rồi dẫn chàng ra đi. Vừa ra khỏi cửa thì lầu viện đã biến đâu mất, chỉ còn thấy một ngôi mộ hoang. Cô Hoa tiễn chàng lên tận thuyền, nói, sau khi anh đi, già này cũng sẽ dắt hai con gái đến trú ngụ ở quý ấp. Nếu không quên ước cũ thì xin đợi nhau trong đám vườn hoang nhà họ Lý để làm lễ nghinh hôn. Chàng bèn trở về quê. Bấy giờ ông già họ Phó đã tìm kiếm con hết cách. Đang giữa lúc lòng lo như lửa đốt thì bỗng thấy con về. Cả nhà hết đỗi vui mừng. Chàng kể lại vắn tắt đầu đuôi, nhân nói cả việc đính ước của họ Hoa. Cha bảo, lời nói của yêu quái làm sao mà tin được. Mày sợ dĩ còn toàn mạng trở về cũng chỉ vì bị tật nguyền, chứ không thì đã chết lâu rồi. Chàng đáp, đám đó tuy khác loài nhưng tình cũng như người, huống hồ lại thông minh xinh đẹp, còn lấy làm vợ cũng chẳng sợ họ hàng làng xóm chê cười. Cha không nói gì, chỉ cười nhạt. Chàng bèn lui ra. Nhưng vì tính tình dâm dục, chàng tư thông với con hầu. Dần dần giữa ban ngày cũng công khai giở trò dâm dật, có ý muốn làm cho câu chuyện kinh động đến tận tai cha mẹ. Một hôm con hầu nhỏ trộm nhìn thấy, chạy đi báo với bà cụ. Bà cụ không tin, đến gần xem. Bây giờ mới đâm hoàng, cho gọi con hầu đến hỏi, liền biết rõ sự thật. Mừng quá, gặp ai cũng nói toạc ra để chứng tỏ con mình không có tật, dắt tính chuyện hôn nhân với nhà gia thế. Chàng nói riêng với mẹ, không phải con gái họ Hoa, con không lấy đâu. Trên đời thiếu gì gái đẹp, mà nhất định phải là quỷ mới yêu. Nếu như không phải là con gái họ Hoa, thì làm sao con biết được mùi nguyệt hoa? Bội bạc người ta chẳng phải là điều hay. Ông già họ Phó nghe con nói vậy, cho một chàng đầy tớ và một vú già đến nơi xem xét. Ra khỏi phía đông thành chừng 4-5 dặm, thì tìm được một thửa vườn hoang nhà họ Lý. Nhác thấy một làn khói bốc lên nghi ngút giữa một khóm trúc bên bức tường đã đổ nát. Bà vú liền trèo tường xuống. Đi thẳng đến cửa thì bắt gặp mẹ con đang lau ghế cọ nhà như có ý chờ ai. Bà vú vái chào thưa rõ lời chủ dặn. Nhìn thấy tam nương, bà kinh ngạc bảo, đây chính là vợ của tiểu chủ tôi rồi. Tôi vừa thấy đã phải thương, không trách công tử mê mẩn như người mất hồn. Rồi hỏi luôn đến cô chị. Cô Hoa than thở rằng, đó là con gái nuôi của tôi. Bà hôm trước đây cháu bỗng bị bạo bệnh tạ thế mất rồi. Nhân đó đem rượu thịt ra thết đãi bà vú và người đầy tớ. Bà vú về thuật rõ dung mạo cử chỉ của tam nương. Cả hai ông bà chủ đều rất vui mừng. Sau cùng mới nói đến tin xảo nương mất. Chàng nghe đau đớn đến trào nước mắt. Đến hôm nghinh hôn gặp mặt cô Hoa, tự mình hỏi lại. Cô Hoa đáp, đã đầu thai ở đất Bắc rồi. Chàng than thở hồi lâu, đón tam nương về nhà rồi mà rốt cuộc vẫn không sao dứt tình được với xảo nương. Cứ nghe có người nào ở Quỳnh Châu mới đến đều cho gọi đến hỏi chuyện. Có người cho biết dưới mộ cô gái họ Tần đêm đêm vẫn nghe tiếng quỷ khóc. Chàng ngờ có sự lạ vào bảo tam nương. Tam nương trầm ngâm một lúc lâu rồi nói, em phụ chị rồi. Gạn hỏi lại thì đáp rằng, thú thực lúc mẹ con thiếp ra đi không nói cho chị ấy biết. Tiếng gào oan đó chẳng phải của chị ấy thì còn của ai nữa. Trước đã định bảo thật cho nhau, nhưng lại sợ phơi bày tội lỗi của mẹ. Chàng nghe đoạn đổi buồn thành vui, lập tức cho sắm sửa xe cộ, ngày đêm vượt đường đi gấp, rồi đến trước mộ nàng, gõ vào tấm mộc chủ cắm ở mộ gọi to, xảo nương, xảo nương, anh ở đây. Giây lát thấy có cô gái ấm một đứa trẻ từ trong mộ chui ra, đau đớn ngước đầu lên, mắt nhìn ai oán không dứt. Chàng cũng ngậm ngùi rơi lệ, hỏi con ai. Đứa trẻ chính là cái giọt máu oan nghiệt của chàng để lại, đã được 3 tháng rồi. Chàng đã chốt nhầm nghe lời cô Hoa, khiến mẹ con phải chôn chặt mối lo dưới lòng đất. Tội của chàng thật không tha thứ được. Rồi cùng dắt nhau lên xe, băng vời vượt biển mà về. Ôm con vào trình mẹ, mẹ nhìn đứa bé thấy mặt mũi khôi ngô, thân thể khỏe mạnh, không giống với loài yêu ma, càng thêm mừng rỡ. Hai cô gái sống rất hòa thuận, phụng dưỡng cha mẹ chồng rất có hiếu. Về sau ông họ Phó bị bệnh, mời thầy thuốc đến, xảo nương bảo, bệnh đã không thể chữa chạy được vì hồn đã lìa khỏi xác. Nàng cho gọi người đi sắm đồ táng liệm, xong đâu đấy thì ông mất. Đứa bé lớn lên rất giống cha, phần thông tuệ còn trội hơn. 14 tuổi đã vào học nhà phán. Ông Cao Bưu, hiệu Tử Hà, từng làm khách đất Quảng, nghe được chuyện này, chỉ có tên làng xóm thì không nhớ đích xác, và cuối cùng câu chuyện ra sao cũng không được rõ. Chuyện Ngũ Thu Nguyệt. Vương Đình quê ở Tần Bưu, tự là Tiên Hồ, người rất khẳng khái, khỏe mạnh, lại giao tiếp rộng. Năm 18 tuổi, vợ chưa cưới đã chết. Mỗi lần đi chơi xa, hàng năm không về. Có một người anh tên là Nại, là danh sĩ đất Giang Bắc, rất mực thương yêu em. Thường khuyên em không nên đi xa, ý muốn kén vợ cho em. Người em không nghe, thuê thuyền đến Trấn Giang thăm bạn. Người bạn đi vắng, nhân thuê một gian gác nơi quán khách để trọ. Nước sông gợn sóng, núi Kim Sơn ở ngay trước mặt. Bụng lấy làm thích lắm. Hôm sau người bạn đến mời chàng dọn về nhà mình ở, chàng từ chối không đi. Ở ra nửa tháng, đêm nằm mộng thấy một cô gái tuổi chừng 14-15, thủy mị, tình tứ, lên giường giao hợp với nhau. Tỉnh dậy thì thấy di tinh, chàng hơi lấy làm lạ nhưng cũng cho là ngẫu nhiên. Đến đêm lại nằm mộng thấy như thế. Liên tục 3-4 đêm liền, bụng rất kinh dị, không dám tắt đèn. Tuy nằm im trên giường mà bụng vẫn nơm nớp đề phòng. Vừa chợp mắt đã mộng thấy người con gái lại đến. Đang ôm ấp, bỗng giật mình tỉnh dậy. Chàng vội mở mắt nhìn thì thấy một cô gái như tiên vẫn đang trong vòng tay mình. Nàng thấy chàng tỉnh dậy, hơi có ý thẹn thùng. Chàng tuy biết không phải là người, nhưng trong bụng thì lại rất thích, nên không căn vặn gì, lại cùng nàng vần vũ thật lực. Cô gái hình như không chịu nổi, nói: "Cuồng bạo như thế, chả trách người ta không dám nói." Chàng bấy giờ mới hỏi kỹ, nàng đáp: "Thiếp họ Ngũ, tên là Thu Nguyệt, thân phụ là Danh Nho, tinh thông dịch số, thường rất thương yêu thiếp. Nhưng nói mệnh thiếp không thọ, nên không hứa gả cho ai cả. Đến năm thiếp 15 tuổi, quả nhiên chết ẻo. Người nhà đào huyệt ở phía đông gian gác này, mà chôn bằng như mặt đất, chứ không đắp mộ cao. Cũng không có mộ trí, duy chỉ đặt bên quan tài một phiến đá đề rằng: Gái Thu Nguyệt, chết không mồ, 30 năm sau gả về Vương Đình." Đến nay đã 30 năm, chàng đến vừa đúng vào dịp này. Trong bụng thiếp rất mừng, muốn hiến cho chàng, nhưng tấc lòng còn e thẹn nên phải mượn chiêm bao đó thôi. Vương cũng rất mừng, lại đòi hành sự tiếp. Nàng nói: "Thiếp chỉ cần một ít dương khí để mong sống lại, thực không ngại gì chuyện mây mưa ấy. Sau này duyên lành vô hạn, thì cứ gì phải đêm nay." Bèn đứng dậy mà đi. Đêm sau lại đến, ngồi đối nhau, cười đùa vui vẻ như bạn bình sinh. Tắt đèn lên giường không khác gì người sống. Có điều khi nàng đã dậy, thì những giọt nước mắt của nàng đã thấm đẫm cả chăn đệm. Có một đêm trăng sáng vằng vặc, chàng cùng nàng lững thững dạo bước trong sân, định hỏi cô gái: "Cõi âm cũng có thành quách chứ?" Cô gái đáp: "Cũng như người cõi dương thôi. Thành phủ cõi âm không ở chỗ này mà cách đây 3-4 dặm, nhưng lấy đêm làm ngày." Chàng hỏi: "Người sống có thể trông thấy được không?" "Có chứ ạ." "Chàng xin đi xem, nàng có bằng lòng không?" Nhân lúc đêm trăng cùng đi, cô gái nhẹ nhàng lướt đi như gió. Vương cố sức đuổi theo, chẳng mấy chốc đến một nơi kia, nàng bảo: "Không xa nữa đâu ạ." Vương cố dương mắt nhìn nhưng chẳng thấy gì cả. Cô gái lấy nước bọt bôi lên hai mí mắt chàng. Chàng mở mắt ra thì thấy mắt sáng gấp bội lúc bình thường. Trong ban đêm không khác gì ban ngày. Chợt thấy một bức tường thành ẩn hiện trong đám sương mù. Người đi trên đường tấp nập như đi chợ. Một lát thấy hai tên lính trói 3-4 người giải đi qua. Người đi cuối sao giống hệt anh mình vậy. Đến gần quả là anh thật. Chàng kinh ngạc hỏi: "Sao anh lại đến chốn này?" Người anh trông thấy chàng thì ứa nước mắt nói: "Anh cũng không biết có việc gì mà bị bắt trói như tù." Vương tức giận nói: "Anh ta là người quân tử, biết giữ lễ nghĩa, Sao đến nỗi phải trói như vậy? Liền xin hai tên lính cởi trói cho anh. Hai tên lính không nghe, lại ngạo mạn trừng mắt nhìn. Chàng phẫn nộ toàn giằng nhau với chúng. Người anh ngăn: đây là lệnh quan, ta cũng phải giữ phép. Chỉ hiềm ta thiếu tiền chi dùng, bị họ vòi tiền đút lót khổ lắm. Em về nên lo toan cho ta. Chàng nắm lấy cánh tay anh, khóc thất thanh. Lính tức giận kéo mạnh cái chồng cổ, người anh liền ngã sấp xuống đất. Trông thấy cảnh này, chàng tức giận vô cùng. Không thể nén được, liền rút thanh đao đeo bên mình, phạt đứt đầu một tên. Tên kia kêu thét lên, chàng lại giết nốt. Cô gái kinh sợ nói: giết sai nha nhà quan, tội không thể tha được đâu. Nếu chậm họa sẽ đến, xin lập tức tìm thuyền về Bắc đi. Về nhà chớ hạ lá phướn xuống. Chàng phải đóng cửa không cho ai vào. Quá 7 ngày sẽ không lo gì nữa đâu. Vương liền dắt anh đi. Ngày đêm ấy thuê một chiếc thuyền nhỏ vội vã về Bắc. Về thấy khách khứa đến viếng ở cửa mới biết là anh đã chết thật. Chàng liền đóng cổng khóa lại rồi đi vào. Người anh đã mất hút. Vào nhà thì người chết đã tỉnh lại gọi: đòi chết mất, hãy đem mì lại đây. Lúc đó anh chết đã 2 ngày. Người nhà cả thảy đều kinh hãi. Chàng liền kể lại nguyên do. 7 ngày sau mở cửa bỏ lá phướn đi, người ta mới biết ông anh sống lại. Bè bạn thân thuộc xuống đến hỏi thăm, chàng chỉ trả lời chống chế. Lại chạy nghĩ đến Thu Nguyệt, chàng tưởng nhớ buồn sầu. Bèn lại quay xuống Nam, đến gian gác cũ đốt đèn lên ngồi đợi. Cô gái vẫn không đến. Chàng chập chờn toan ngủ thì thấy một người đàn bà bước vào nói: cô Thu Nguyệt, nhờ nói lại với anh là hôm nọ hai tên công sai bị giết, hung phạm chạy mất, chúng bắt cô ấy đi. Hiện cô ấy đang ở trong ngục. Bọn cai ngục đối đãi tàn ngược. Cô ấy ngày ngày trông chờ anh, anh nên nghĩ cách cứu giúp. Vương buồn sầu phẫn uất, liền theo người đàn bà đi. Đến một tòa thành vào cửa Tây, người đàn bà chỉ vào một cái cổng nói: cô em bị tạm giam ở gian này. Chàng bước vào, thấy trong có rất nhiều buồng, tù phạm bị nhốt rất đông, nhưng chẳng thấy Thu Nguyệt đâu. Chàng lại vào một cửa nhỏ, thì thấy trong căn phòng có ánh đèn. Chàng ghé lại gần cửa sổ nhìn vào, thấy Thu Nguyệt ngồi trên giường, lấy ống tay áo che mặt mà khóc. Bên cạnh có hai tên cai ngục đang sờ mó, vuốt ve để đùa ghẹo. Nàng vừa khóc vừa van xin. Một tên cai ngục bá lấy cổ nàng nói: đã là kẻ có tội thì còn giữ trình tiết gì? Chàng tức giận không nói không rằng, rút dao xông vào chém mỗi đứa một nhát như người ta phạt gai, rồi đoạt lấy cô gái mà chạy ra. May không ai biết. Vừa đến quán trọ bỗng giật mình tỉnh dậy, còn đang lạ vì giấc mộng dữ, đã thấy Thu Nguyệt nước mắt giàn giụa đứng ở đó. Chàng kinh hoàng ngồi dậy, kéo nàng ngồi xuống kể lại giấc mộng. Cô gái nói: thật đấy, không phải là mộng đâu. Chàng hốt hoảng hỏi: thế thì làm thế nào? Nàng thở dài đáp: đây cũng là cái số đã định. Thiếp vốn định đợi ngày Nguyệt tận mới là kỳ hạn sống lại. Bây giờ đã gấp thế này thì đợi làm sao được nữa. Xin chàng mau mau đào chỗ chôn thiếp lên, rồi đưa thiếp cùng về. Mỗi ngày gọi tên thiếp nhiều lần, qua 3 ngày là thiếp có thể sống lại. Nhưng vì chưa đủ ngày, xương mềm chân yếu, không thể lo việc gạo nước trong nhà giúp chàng được. Nói xong nàng vội quay đi, nhưng bỗng quay lại nói: thiếp suýt quên, nếu âm phủ sai người đuổi theo thì làm thế nào? Khi còn sống, cha thiếp có truyền cho một đạo bùa, nói rằng 30 năm sau có thể vợ chồng cùng đeo. Nói xong nàng liền lấy giấy bút vẽ 2 đạo bùa và nói: Một đạo chàng đeo có một đạo xin dán vào lưng thiếp